Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, mất có thể học phái. Ta, Trung Kỳ suy cười một tiếng, đùa cợt, nói ra ngươi khả năng không tin, liền chính ta đều không rõ ràng lắm ta mình là ai. Nhưng Trung Kỳ lại biết rõ trả lời như thế nào vấn đề này. Ta là John Hoan, Zeren, không hơn, tự này. Salvatore hoài nghi nhìn về phía hắn. Ta trừ mình ra ra. Cái gì cũng không phải nếu như cha ta năng lực. Không bảo vệ được ta mệnh. Như vậy ta tự nhiên cũng không có dựa theo sắp xếp của hắn tiếp tục đi tới đích nghĩa vụ. Trung Kỳ. Liếc qua dân binh nhóm phương hướng ly khai. Thong thả mà trầm ổn đáp. Cho nên. Không mời ta tiến vào ăn chút điểm tâm sao. Đây là hắn tại lần đầu tiên tiến nhập phó bản thì lấy được tin tức. Hắn đối với Salvatore theo như lời nói, tự nhiên cũng đều là nói thật, nhưng ai nói, nói thật không thể nói dối người. Nghe được Trung Kỳ lời này, Salvatore có chút ngoài ý muốn lại nhìn hắn một cái. Hắn đối với Trung Kỳ loại kia như có như không địch ý cũng rốt cục tới tiêu tán hơn phân nửa. Xem ra ngươi thật sự là phát triển. Hắn thấp giọng cảm thán, quay người hướng trong trang viên đi đến. Trung Kỳ cũng theo sát phía sau. Tuổi trẻ trấn trưởng trang viên không tính là đại. Cũng chính là bên trong loại nhỏ biệt thự quy mô. E rằng một tầng kiến trúc diện tích cũng chỉ có hơn 100 bình. Nhưng bên trong trang trí lại là tương đối có phẩm vị. Đi vào buồng trong, Trung Kỳ lập tức chú ý tới những bầy ở đó nửa mở bằng gỗ trong tủ chén. Chứa đủ mọi màu sắc chất lỏng lọ thủy tinh. Để cho Trung Kỳ kinh ngạc chính là này mộc đầu trong tủ chén thậm chí còn mạo hiểm hơi nước trắng mịt mờ khí lạnh. Quả thật giống như là ở trong tủ rượu ướp lạnh tử đồng dạng. Người đối với cảm thấy hứng thú sao? Chú ý tới Trung Kỳ ánh mắt. Salvatore nhếch miệng lên. Rất là kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng. Đây là ta chuẩn bị cho lão sư dự chuyển hóa tề. Người không dùng được. Dự chuyển hóa tề. Đúng vậy. Người không phải là trạch địa hắc tháp chính thức vu sư. Lão sư hẳn là không có dạy ngươi chuyển hóa học phái tri thức a. Ta không biết lão sư có hay không từng đề cập với ngươi vì cái gì. Nguyên nhân chính là dự chuyển hóa tề. Salvatore giải thích nói. Chúng ta chuyển hóa học phái căn bản kỹ thuật. Chính là cải biến chớ chú hình thái. Dùng cái này vượt qua bản thân có khả năng dung nạp lượng hạn chế. Đem bản thân giữa dòng xuất chớ chú với tư cách là một cái lời dẫn. Đi khống chế trong giới tự nhiên càng nhiều chớ chú. Nhưng khuyết điểm chính là chuyển hóa học phái thủy chung cần một cái chuyển hóa quá trình. Mới có thể không ngừng lấy tiểu mượn đại. Hình thành đòn bẩy. Một khi tuần hoàn bị cắt đứt. Muốn trọng đầu bắt đầu. Minh bạch. Chính là đoạn tuần hoàn. Trung Kỳ gật gật đầu. Biểu thị lý giải. Chuyển hóa học phái. Xem ra là loại kia một khi đã đoạn kỹ năng tuần hoàn. Sử dụng thành tấn tổn thất phát ra đứng như cọc gỗ chức nghiệp. Trung Kỳ không quá ưa thích. Cá nhân ta tại không có phụ trợ dưới tình huống. Có thể ở bên trong 3 giờ hoàn thành từ tùy ý bắt đầu một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Lão sư ngắn nhất thì là 35 phút chung. Nếu như cần dùng chính là vị trí cuối chớ chú trèo chống pháp thuật. Như vậy liền cần quá dài chuyển hóa thời gian. Cuối cùng tiêu hao pháp lực giá trị cũng sẽ đại kinh người. Dự chuyển hóa tể ý nghĩa. Chính là để cho chúng ta có thể từ bất kỳ một cái nào tiết điểm cất bước tuần hoàn. Tuổi trẻ. Trấn trưởng thở dài. Lão sư trên người hắn không mang dự chuyển hóa tể. Chớ chú gia tăng thêm thực sử dụng pháp thuật cũng không thể sử dụng. Sẽ rất bất tiện. Nói thí dụ như rộng vực dò xét địch ý. Quần thể hư không câu thúc, rộng vực tan rã năng lượng các loại. Trên thực tế, nếu như sư phụ ngươi thật có thể dùng rộng vực dò xét định ý. Nói không chừng hắn sẽ không phải chết. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, còn là không nói gì. Salvatore có chút tò mò hỏi. Lại nói tiếp, lão sư truyền thụ cho là cái gì của ngươi học phái pháp thuật. Ta chỗ này nói không chừng có sách đâu. Có thể dạy ngươi mấy cái. Nghe vậy Trung Kỳ đưa tay phải ra. Lòng bàn tay trong nháy mắt biến thành màu xanh đen. lập tức lại khôi phục bình thường nhan sắc. Hàn lãnh tiếp xúc a, mất có thể học phái. Người ngược lại là dùng rất quen luyện. Salvatore cảm thán, xem ra lão sư giáo không được ngươi quá nhiều đồ vật. Đối với mất có thể học phái pháp thuật không tính quá am hiểu. Tối đa chỉ có thể dạy ngươi đến thanh đồng giai. Ngoặc kép chấm chấm. Salvatore học trưởng, lão sư hắn đều biết cái gì phe phái pháp thuật. Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, chân thành mà khiêm tốn mà hỏi. Vấn đề này, hắn trả lại một mực không trả lời thẳng qua ta. Này vẫn là lập lờ nước đôi lời nói thật. Nhưng mà Salvatore đồng dạng không có ý thức đến cái gì không đúng. Thấy Trung Kỳ thái độ tốt như vậy, tâm tình của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Bình thường, người vấn đề này hỏi ta liền hỏi đúng rồi. Lão sư cái khác đệ tử, cũng không nhất định có ta biết nhiều. Lão sư am hiểu nhất chính là chuyển hóa học phái pháp thuật. Bởi vì hắn tiến giai đến bạch ngân giai thì lập nhiều qua cấm pháp lời thề. Cho nên lão sư hắn mất có thể sắc lệnh, bị tổn hại, tiên tri tứ hệ pháp thuật liền cũng không thể sử dụng. Chỉ có thể sử dụng còn dư lại đoạt hồn, chuyển hóa, tố hình, thần tượng tứ hệ pháp thuật. Trong đó, lão nhân gia ông ta chỉ có chuyển hóa cùng tố hình có tiếp cận hoàng kim giai trình độ. Cho nên hắn khẳng định giáo không được ngươi cái gì. Ngươi có nghi vấn gì cũng chỉ có thể để cho ngươi xem sách. Salvatore nói xong, cảm thán, này không phải là bởi vì lão sư đối với ngươi lãnh đạm. Là bởi vì hắn thật sự giáo không được ngươi. Chung quy ngươi có cái gì học phái thiên phú. Không phải là cá nhân ý nguyện có thể vặn vẹo. Hướng loại như ngươi chui vào giai học đồ. Vẫn có thể học cái gì đi học cái gì tương đối khá. Nghe vậy, Trung Kỳ sững sờ. Salvatore lời này bại lộ một ít càng sâu sự thật. Hắn nhất định là nghe qua về John Hoan một ít lời đồn đãi. Cho nên lúc mới bắt đầu mới có thể đối với hắn thái độ lãnh đạm như vậy. Hắn cũng biết John Hoan đi theo Benjamin học tập pháp thuật. Nhưng lại không biết John Hoan học phái. Nhưng hiện tại xem ra, hắn với tư cách là Benjamin đệ tử, thậm chí không biết John Hoan có hay không nhập giai. Chẳng lẽ John Hoan là vu sư chuyện này, đối ngoại kỳ thật là giữ bí mật. Như vậy, vì cái gì John Hoan tại tham gia yến hội lúc trước hội đeo lên hắn giới chỉ? Nếu như Trung Kỳ không để ý tới rõ ràng sai, những cái này siêu phàm giả nếu như rời đi chính mình chớ chú chịu tải vật, là vô pháp phát huy siêu phàm chi lực. Mặt khác chính là, nếu như John Hoan, Zeren chủ động mang lên trên giới chỉ, đã nói lên hắn ý định sử dụng siêu phàm chi lực. Nếu như không có suất này chuyện, hắn là muốn đối với ai sử dụng? Người có thể nhìn ra ta chui vào dai. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Trung Kỳ trên mặt lại không có phản ứng chút nào, mà là cười ôn hòa lấy. Người không thấy được trên tay của ta đeo nhẫn bạc sao? Nhìn một lần ta đích xác cũng lại càng hoảng sợ. Nồng như vậy liệt chớ chú. Cũng thật nhiều thiệt thòi ngươi thân thể này chịu được. Salvatore liếc qua Trung Kỳ. Không khách khí nói. Nhưng ngươi nếu như là nghĩ dọa lùi thích khách. Ta đề nghị ngươi trọng mua một cái nguyền rủa vật đeo lên này rõ ràng là nữ thức khoản giới chỉ. Ngươi cho ta càn rỡ sao? Vẫn nói. Đây là ngươi đem ngươi mẹ giới chỉ lén ra tới đeo lên. Người nói là, đây thật là một kiện di vật. Trung Kỳ nụ cười trên mặt thoáng phai nhạt chút. Nghe vậy, Salvatore cũng ngơ ngác một chút. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, không quan hệ, người khách khí. Trung Kỳ chân thành đáp, dù sao không phải là mẹ ta. Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc, vì đánh vỡ cục diện bế tắc. Salvatore trầm mặc một hồi, liền đột nhiên dương giọng mở miệng nói. Ngươi học tập pháp thuật đã bao lâu? Nếu không ta tới cấp cho ngươi chủ trì tiến giai a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không có vấn đề sao? Tuy không biết nghi thức nội dung là cái gì, nhưng vì duy trì chính mình trong nóng ngoài lạnh còn nhỏ nam thần nhân thiết lập, Trung Kỳ vẫn là thần sắc lãnh đạm, thuận tiện bất động thanh sắc không để ý đến nửa trước cái dễ dàng để mình lòi đuôi vấn đề. Chỉ cần ngươi trình độ đầy đủ, ta khẳng định không có vấn đề. ta cũng chưa cho niên đệ học muội nhóm xảy ra dai. Khẳng định không thành vấn đề. Salvatore thẹn quá hóa giận, trực tiếp chui vào buồng trong. Người trước chớ đi, người đợi hội a. Thảo, người vừa nói như vậy ta ngược lại có phần luống cuống. Trung Kỳ nhất thời một hồi ra đầu run lên. Hơn nữa hắn cũng ý thức được, lúc trước lừa gạt những dân binh đó coi như cũng được. Chỉ khi nào cùng thân phận của mình ngang hàng người tiếp xúc, liền lập tức phát hiện bản thân hắn nói cái gì cũng không dám nhận. Tin tức quá ít vẫn có vấn đề a. Vẫn phải là mau chóng tìm quyển sách nhìn xem, tối thiểu cầm thưởng thức bổ sung một chút. Hắn ngay từ đầu ý định mượn John Hoan thân phận, chính là vì có thể tiếp xúc đến càng nhiều tin tức người bình thường thân phận. Nhất định là rất khó đi điều tra nước láng giềng, thậm chí là địch quốc tầng cao nhất gia đình, chính trị vấn đề. Hơn nữa hắn thay đổi John Hoan thân phận, tối thiểu đọc sách hội thuận tiện rất nhiều. Nếu như lộ hãm cũng không quan trọng, cùng lắm thì bỏ chạy đường. Dù sao John Hoan, Zeren cái thân phận này, cũng chỉ là Trung Kỳ tạm thời sử dụng một cái mặt nạ ra người mà thôi. Nếu như điều kiện phù hợp, hắn cũng bất cứ lúc nào cũng là có thể trở thành những người khác. Thậm chí liền ngay cả trở thành Trung Kỳ chính mình, cũng thuộc về Trung Kỳ nhân vật sắm vai mà thôi. Đây là nhân vật sắm vai trong trò chơi nhân vật sắm vai kiểu đoạn, kỳ thật ngươi thật không dùng sợ. John Hoan, may mà Salvatore không có lấy cái gì thần bí trang bị xuất ra. Hắn chỉ là bưng một bình phao hảo hồng trà cùng hai cái bát trà, đi tới cho Trung Kỳ rót một ly. Người gặp qua Louis giáo sĩ a, người biết vì cái gì hắn cường đại như vậy giáo sĩ. Cũng phải tới đông lạnh nước cảng loại này chim không ỉa phân xa xôi địa phương sao? Vì cái gì? Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, đỡ lấy chén trà thấp giọng hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.